Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1370, chiến môn phái người đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Biết được hồn thánh giới tồn tại, Diệp Thiên lập tức an bài nhân tộc vực tổ nhóm tiến nhập hồn thánh giới tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bản thể cũng tiến nhập hồn thánh giới tu luyện, mượn nhờ hồn thánh giới cái này một bảo địa không ngừng rèn luyện linh hồn của mình. Tại tu hành phương diện, rèn luyện thánh thể có tổ dược hỗ trợ tinh thuần lực lượng có vô tận vực pháp cái này một vực tổ pháp môn, mà tôi luyện linh hồn lại chỉ có thể dựa vào số ít một chút bảo vật lại rèn luyện hiệu quả cũng 10 điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hôm nay có hồn thánh giới hỗ trợ tôi luyện linh hồn liền không cần lo lắng. Có lẽ không cần quá lâu tuế nguyệt, Diệp Thiên liền có thể mượn nhờ hồn thánh giới đem linh hồn rèn luyện đến trước mắt cảnh giới cực hạn, đến lúc đó vực thể cùng vực lực tu luyện tới cực hạn lại tinh thuần về sau, liền có thể xung kích đỉnh tiêm vực tổ cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, ngày sau Diệp Thiên xung kích vô địch vực tổ cảnh giới, sẽ nhiều hơn một chút hy vọng. Dù sao hắn có được một tòa hồn thánh giới, ngày sau còn có thể đi chiến môn hồn thánh giới, tương đương với so cái khác các thiên tài nhiều một lần tiến nhập hồn thánh giới tu luyện cơ hội, cho nên sinh ra linh hồn thánh quang hy vọng tự nhiên lớn hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 23 Càng quan trọng hơn là, huyền hư thánh giới ngày sau có lẽ còn có thể sinh ra tòa thứ 2 hồn thánh giới, thậm chí là tòa thứ 3 hồn thánh giới. Nếu như hồi lâu tuế nguyệt về sau, huyền hư thánh giới tiến hóa trở thành huyền hư tổ giới kia tùy tiện sinh ra một điểm cơ duyên, cũng đủ để cho Diệp Thiên thật to tiến bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên vốn nghĩ tại huyền hư thánh giới hồn thánh giới một mực tu luyện, nhưng một ngày này lại phát sinh một việc. Chiến giới tháp bên trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên phục chế thân thể nhận được đến từ chiến môn đưa tin, có một chàng hội nghị muốn hắn đi tham gia. Làm chiến môn đệ nhất thánh tử, lại là tinh anh vực tổ, Diệp Thiên bây giờ tại chiến môn địa vị không thấp cho nên tham gia hội nghị 10 điểm như thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà, lần này hội nghị lại không đơn giản. Trước đó, Diệp Thiên cũng tham gia qua mấy lần hội nghị, nhưng cơ bản đều là mấy vị trí cường vực tổ cùng đại lượng đỉnh tiêm vực tổ ở giữa hội nghị, đàm luận sự tình cũng là chuyện nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lúc này đây lại không đồng dạng. Là Diệp Thiên xuất hiện tại chiến giới tháp một chỗ chuyên môn không gian độc lập từng vị trí cường vực tổ xuất hiện còn có không ít vô địch vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đỉnh tiêm vực tổ cũng có một chút nhưng số lượng không nhiều, lại đều là chiến môn thánh tử. Tu vi thấp nhất một vị tự nhiên thì là Diệp Thiên, nhưng ở trí cường vực tổ phía dưới, Diệp Thiên địa vị chính là tối cao, dù sao cái khác thánh tử cũng ở vào hắn phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều như vậy vô địch vực tổ cũng xuất hiện, lần này hội nghị không đơn giản. Diệp Thiên nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ trì cái này chàng hội nghị vô địch vực tổ là Diệp Thiên người quen biết cũ. Huyết cương vực tổ gặp người đến không sai biệt lắm, liền nhìn về phía Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, không ít vực tổ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thấy cảnh này, cảm thấy lần này hội nghị sợ là cùng hắn có quan hệ, nếu không nhiều như vậy vực tổ sẽ không cũng nhìn chằm chằm hắn. Huyết cương vực tổ nói, vạn pháp thánh tử, lần này hội nghị cùng ngươi có liên quan hệ. Bây giờ một thi tiêu cuối cùng truyền ra, người chỗ giới vực tiến hóa thành siêu cỡ lớn giới vực hơn nữa còn ra đời một tòa thánh giới bên trong còn ra đời hồn thánh giới, đây cũng là thật sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thần sắc khẽ động rốt cục biết được nguyên nhân. Nguyên lai hết thảy căn nguyên bắt nguồn từ hồn thánh giới, chiến môn đã biết được hồn thánh giới tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, hồn thánh giới chân quý bực nào, có lẽ ngay từ đầu không người biết được. Có thể nhân tộc vực tổ nhóm chắc chắn sẽ không hoàn toàn phong tỏa hồn thánh giới tin tức cái khác vực tổ hiểu rõ về sau, tại chiến giới tháp tra một cái, không sai biệt lắm liền biết rồi hồn thánh giới. Mà lại, đạo sơn giới vực tiến hóa chuyện sự tình này tất cả mọi người biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo sơn giới vực nửa bước vực tổ cùng vực tổ nhóm đều có thể tiến nhập chiến giới tháp, tùy tiện người nào đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đạo sơn giới vực tiến hóa sự tình liền không gạt được. Cho nên, đạo sơn giới vực tiến hóa một chuyện đưa tới chiến môn chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao một tòa thánh giới sinh ra, còn ra đời một tòa hồn thánh giới, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắc ám thánh vực những cái kia tông môn cũng không có mấy cái nắm giữ thánh giới, chỉ cần mấy cái kia theo thánh địa rơi xuống cấp bậc hạ xuống tông môn mới nắm giữ một tòa thánh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, những cái kia tông môn cũng sẽ không vượt qua như vậy dài rằng giặc cương vực đi đạo sơn giới vực chiếm lĩnh một tòa thánh giới kia không đáng. Dù sao căn cơ của bọn họ tại Hắc ám thánh vực cùng Hắc ám thánh vực so sánh, đạo sơn giới vực không đáng giá được nhắc tới, tối thiểu là hiện nay không đáng giá được nhắc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng một tòa thánh giới đản sinh tài nguyên, rất nhiều vực tổ cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Huống hồ, hồn thánh giới giá trị rất cao, liền bọn hắn những này chí cường vực tổ đều sẽ tâm động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là thật, Diệp Thiên thừa nhận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện sự tình này không có biện pháp phủ nhận, tiến nhập chiến giới tháp đạo núi giới vực người tu hành nhiều như vậy, một mình hắn phủ nhận căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Huyết cương vực tổ lại nói, vạn pháp thánh tử, người chỗ giới vực vì sao tấn thăng, nhóm chúng ta không quá rõ ràng, nhưng một tòa thánh giới cùng hồn thánh giới giá trị rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều chí cường vực tổ đang buồn rầu linh hồn thánh quang một vấn đề này, Hắc ám thánh giới hồn thánh giới cơ bản cũng nắm giữ tại thập đại thánh môn cùng một chút thánh địa trên tay, những cái kia chí cường vực tổ khó mà thu hoạch được tiến nhập hồn thánh giới danh ngạch cho dù ngẫu nhiên có thể đi vào, nhưng tu luyện thời gian quá ngắn. Cho nên, các ngươi giới vực đản sinh kia một tòa hồn thánh giới sợ là sẽ phải hấp dẫn rất nhiều chí cường vực tổ. Càng quan trọng hơn là, hồn thánh giới nếu là ra đời hồn thánh giới hoa kia thế nhưng là có thể sáng lập một vị vô địch vực tổ. Cho nên, ngấp nghé hồn thánh giới chí cường vực tổ tất nhiên có rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta minh bạch, Diệp Thiên gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết cương vực tổ nói tiếp. Đối với tòa kia hồn thánh giới, chiến môn không ít vực tổ cũng 10 điểm có hứng thú, không ít vực tổ muốn tiến nhập người chỗ giới vực tòa kia hồn thánh giới tu luyện một đoạn tuế nguyệt cho nên mở ra cái hội nghị này hỏi thăm một cái ý kiến của ngươi. Không có ý kiến, Diệp Thiên vội vàng nói. Bất quá, những này vực tổ tiến nhập ta địa bàn, phải gây chuyện mà lại nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, nếu là không nguyện ý, vậy liền đừng tới nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có vấn đề, huyết cương vực tổ gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khác chí cường vực tổ cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng không muốn quản sự tình khác chỉ muốn tu luyện. Dù sao tiến nhập hoàn toàn mới hồn thánh giới tu hành, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một lần cơ duyên, hơn nữa còn là được không cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên sở dĩ đồng ý cũng không phải muốn cho cùng chiến môn mặt mũi, mà là bởi vì hồn thánh giới tin tức tất nhiên đã bại lộ, Hắc ám thánh giới ngấp nghé tòa này hồn thánh giới chí cường vực tổ sợ là rất nhiều rất nhiều. Hắn sức một mình khó mà chống lại, chiến môn vực tổ nhóm nguyện ý đến kia là sự tình tốt a, tối thiểu có thể chấn nhiếp cái khác chí cường vực tổ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, đám người thảo luận một cái, xác định đại khái danh ngạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, chiến môn lại phái 200 tên chí cường vực tổ, 3 vạn tên đỉnh tiêm vực tổ tiến về hồn thánh giới. Chiến môn không phải là không muốn phái gì càng nhiều, mà là nhân số quá nhiều, hồn thánh giới căn bản chống đỡ không nổi quá nhiều người tham ngộ tu luyện, cho nên chỉ có thể điều động như thế một số người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.